Mê tình Berlin, chương 6, góc truyện audio.com, nghe Neo nói xong, mặt Phàn Hy liền biến sắc, anh biết tôi là ai sao? Neo lắc đầu, tôi không biết cô. Vậy tại sao anh biết tôi là người nổi tiếng? Bởi vì diện mạo cô không phải tầm thường, ăn mặc cũng không đơn giản, hơn nữa hộ chiếu nhập cảnh chỉ có thời hạn 10 ngày, bây giờ liên hoan phim Berlin đang diễn ra. Tuy tôi không biết tại sao cô lại ở trên du thuyền này, nhưng tôi cảm thấy khả năng cô là người nổi tiếng rất lớn. Vừa nãy Neo liếc qua hộ chiếu của cô, suy đoán của anh thực ra cũng có dựa vào thông tin anh vừa thu thập được. Phàn Hy nhất thời không tìm được lời phản bác, chỉ có thể công nhận người đàn ông này tư duy logic thật tốt. Thấy cô không nói gì, anh biết mình đã nói đến trọng điểm, không nhanh không chậm mà tiếp tục, chắc hẳn cô cũng không có ý định dừng lại, vì vậy tôi mong cô có thể làm theo đề nghị của tôi, chúng ta, mỗi bên lùi một bước. Ngữ khí của anh không hề ngạo mạn, thậm chí rất khách khí, khiến Phàn Hy có cảm giác áp lực, cô không thích loại cảm giác này, tự dưng trong lòng lại muốn đối đầu với anh, cô lên tiếng, nếu tôi muốn truy cứu tới cùng thì sao? Neo nhìn cô, đôi mắt cô đen tĩnh mịch phảng phất một lớp sương mù, lạnh lẽo như băng, người nhìn không thấu. Nếu như vậy thì, dựa theo luật pháp Đức, hai bên khởi tố, muốn quan tòa phán định cô sẽ phải ở lại đây ít nhất 2 tháng. Phàn Hy không nói gì. Ở đây 2 tháng, đó là điều không thể, ở Trung Quốc còn một đống chuyện cần cô trở về. Có điều cô thực sự không thích cách anh ta tự tin kiểm soát mọi thứ, dường như với anh mà nói cô đã nằm trong lòng bàn tay anh rồi. Neo lùi một bước, nói tôi có thể bảo người vừa đụng chạm cô tới xin lỗi cô. Không, Phàn Hy đột nhiên nở nụ cười, cố ý gây khó dễ, anh không phải là người phát ngôn tạm thời của bọn họ sao? Tôi muốn anh xin lỗi tôi. À, trước mặt mọi người, công khai xin lỗi. Neo lắc đầu, không thể công khai xin lỗi, tôi là người phát ngôn của bọn họ, mỗi câu mỗi từ, đều là đại diện cho quân đội. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Phàn Hy tự nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút thú vị, liền nói, không xin lỗi trước mọi người cũng được, nhưng anh phải để tôi sờ lại một cái, cho hòa nhau. Sắc mặt Neo trầm xuống, Phàn Hy bật cười lớn, đi qua vỗ vai anh, thấp giọng nói, đừng căng thẳng, tôi đùa tí thôi mà. Đùa, rõ ràng là cô đang đùa anh. Nhìn thái độ của cô như vậy, Neo nhíu mày, không khỏi nghi ngờ suy đoán lúc nãy của mình, cô ta thực sự là đại minh tinh sao? Những chuyện xảy ra trên du thuyền, Phàn Hy không hề cho vào bộ nhớ. Sáng hôm sau lên máy bay, trở về Trung Quốc đại lục. Vừa đặt chân đến sảnh sân bay, đã bị một đoàn fan hâm mộ vây quanh. Dưới sự giúp đỡ của trợ lý và vệ sĩ, từ từ thoát khỏi đám đông, đi đến bãi đỗ xe. Vệ sĩ thay cô mở cửa xe, Phàn Hy sửa lại váy, ngồi xuống ghế. Từ đầu đến cuối cô đều không tháo kính râm, ngồi ở ghế lái chính là người đại diện của cô Trương Tuyệt, đợi cô ngồi ổn định, anh nhấn ga, xe ô tô rời khỏi sân bay. Phàn Hy lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, chuyện dẫm váy xử lý như thế nào? Cách Trương,